Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Thiên Trụ Hoàn. Người xưng nhỏ Arcus, mộng cảnh thế giới, từ nằm mơ người tiềm thức chúa tể, nhưng điều kiện tiên quyết là không có ngoại giới, đại thần, quấy nhiễu. Kurotaku lung lay đầu. Cố gắng để cho mình thần trí thanh tỉnh, trăm điểm tinh thần cũng không có cách nào khiến cho hắn có thể tự do tự tại làm thanh tỉnh mộng. Nói rõ hoặc là tinh thần của hắn thuộc tính còn chưa đủ, hoặc là tinh thần lực cao thấp cùng mộng cảnh hoàn toàn không liên quan. Tây huyễn tác phẩm bên trong ma pháp sư tựa hồ cũng không có cách nào trưởng khống mộng cảnh dáng. Vẻ, vùng vẫy nửa phút trái phải. Kurotaku dần dần cảm giác được thần trí thanh tỉnh, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, Darkrai chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Làm ác mộng thần, trời sinh nó đối mộng cảnh có siêu tuyệt năng lực trưởng khống. Dù là Miss Matthews cũng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, tại vị cách bên trong có thể cùng nó so sánh, cũng chỉ có Mỹ mộng thần Cresselia. Song phương là trời sinh đối thủ một mất một còn. Tạ ơn, Kurotaku nhuệ giọng nói cảm ơn. Cái sau gật đầu, có thanh tỉnh đại não. Cảnh sắc chung quanh cũng không nghĩ thêm nguyên bản mông lung như vậy. Quả nhiên lại là Shinjo Ruin. Kurotaku cau mày, hắn hiện tại chỗ đứng. Đương nhiên đó là Shinjo Ruin cửa chính. Đã từng cầm, giây lát. Dũng mãnh phấn chiến địa phương. Chỉ bất quá cùng chân thực Shinjo Ruin so sánh, trong mộng cảnh Shinjo Ruin hiển nhiên chi tiết không được, rất nhiều nơi đều là chắp vá lên. Kurotaku thậm chí thấy được MT Silver bên trên một khối nham thạch, hắn trượt tuyết thời điểm đã từng đụng vào qua. Mặc dù cuối cùng không có việc lớn gì, nhưng đau đớn ký ức lại là lưu tại trong đầu. Cái này cũng bình thường, mọi người luôn luôn đối chuyện xấu khắc sâu ấn tượng, chuyện tốt quay đầu liền quên. Không ai, gâu bọn hắn không thấy, phát hiện điểm thứ nhất chỗ khác biệt về sau, điểm thứ hai chỗ khác biệt rất nhanh liền hiện lên ở Kurotaku trước mắt. Nguyên bản tồn tại ở trong mộng cảnh gâu bọn hắn, tất cả đều không thấy, Gachom bọn chúng cũng không tại. Trên lưng thẻ đập là trống không, Shinjo Ruin cửa ra vào, chỉ còn lại trắng phau phau một mảnh cảnh tuyết, bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thảm. Thiên hạ bông tuyết chậm rãi bay xuống, rõ ràng là phán đoán chi vật, lại cho người ta một loại chân thực ý lạnh. Mộng cảnh cải biến, Kurotaku giật mình, mộng cảnh biến hóa đặt ở ngày bình thường. Là chuyện rất bình thường, nhưng đổi lại hiện tại tình huống này, hắn nhìn một chút lồng ngực của mình, thiên trụ hoàn mặt dây chuyền vẫn còn, nhưng dĩ vãng là biết phát sáng, bây giờ lại ảm đạm, không có nửa điểm phản ứng, biến hóa quá nhiều, liền lộ ra dấu đầu lòi đuôi, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương, hay là không thích hợp đồ vật? Kurotaku quay đầu hỏi Darkrai. Darkrai nhắm mắt, dòng dã 10 giây về sau, mới mở to mắt đối Kurotaku lắc đầu. Không có dị trạng. Kurotaku nhíu nhíu mày lại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lại mộng cảnh của hắn biến hóa lớn như vậy? Sẽ là trùng hợp. Cùm cụp, đột nhiên xuất hiện thanh thúy tiếng va đập tại Kurotaku hoạt động thân thể lúc vang lên. Bắt nguồn từ hắn bên phải túi áo, Kurotaku vô ý thức đưa tay, đụng chạm đến sự vật lại làm cho hắn động tác dừng lại. Phiến đá, hắn nhìn trước mắt bị hắn lấy ra lớn cỡ bàn tay hòn đá. Trong lòng có cỗ không hiểu kinh lật cảm giác hiện lên. Phiến đá là đủ, một khối không rơi, phảng phất không tồn tại trước đó Kurotaku ẩn giấu ba khối phiến đá sự tình. Thậm chí liền chuyện chính bên trong không có xuất hiện qua Pixie Plate. Yêu tinh phiến đá, cũng ở bên trong, có thể trước đó trong mộng cảnh phiến đá đủ không đủ. hắn bây giờ đã nhớ không rõ. Người có thể nhớ lại trong mộng cảnh phát sinh sự tình 10% cũng rất không tệ. Hắn nuốt ngụm nước miếng, ghé mắt đi xem Darkrai. Cái sau ánh mắt lộ ra điểm hiếu kỳ, cũng không phải là đối phiến đá cảm thấy hứng thú, mà là cảm thấy Kurotaku thế mà cũng sẽ có hoảng hốt thời điểm. Xảy ra chút vấn đề, khả năng có chút lớn. Hắn nói như vậy nói, người lớn nhất sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Arcus mập mờ không rõ thái độ, cùng không hiểu thấu cách làm, cùng với hiện tại không biết tình huống, đều để Kurotaku thật sâu cảm giác được cái gì gọi cách ứng người. Nói không sợ, thật là có chút sợ. Mặc dù Kurotaku đều không rõ ràng chính mình đang sợ cái gì. Rõ ràng là chính mình mộng, nghĩ tỉnh tùy thời có thể lấy tỉnh. Darkrai nhẹ gật đầu, không làm đáp lại, mà Kurotaku nhìn xem nó bộ này người chết dạng, thở dài. Muốn từ những thứ này không làm người tử Pokemon trên thân tìm an ủi thực sự quá khó khăn. Khuyết thiếu chung tình cảm năng lực a. Kurotaku gất kỹ phiến đá, thử một cái nghĩ cái gì có cái gì năng lực. Quả nhiên, năng lực không có, hoặc là mộng cảnh vấn đề, hoặc là tiềm thức cảm thấy hắn không xứng liền cho cấm. Hắn nhìn về phía Shinzo Ruin nội bộ, một mảnh đen như mực. Nhìn ban đêm năng lực cùng cao thể chất đưa cho hắn thị lực toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng Kurotaku rõ ràng, nơi đó là duy nhất có khả năng giải đáp hắn nghi vấn địa phương. Không đi không được, Kurotaku hít sâu một hơi. Hy vọng tại bên trong di tích bộ có thể tìm tới đáp án, chúng ta đi vào đi. Cùng Darkrai thông báo, một tiếng. Kurotaku chân đạp cát mấy vang lên đống tuyết, đi hướng sâu không thấy đáy Shinzo Ruin bên trong. Di tích đường hầm rất dài, cùng chân thực Shinzo Ruin cũng không giống nhau. Thật đi vào đi chưa được mấy bước liền có thể nhìn thấy ba sân khấu. Kurotaku cũng không biết vì cái gì. Đồng thời, lần trước bởi vì nóng lòng tìm Arcus, khiến cho hắn căn bản không có nhìn kỹ bên trong di tích bộ cấu tạo. Hiện tại đi xem, cũng đều là mơ hồ không rõ cảnh tượng, duy chỉ có cái kia mấy hàng Raiden tượng đá xuất hiện. Nói rõ cái đồ chơi này chừa cho hắn một chút ấn tượng. Darkrai như có điều suy nghĩ bọn chúng, giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Trực tiếp đi vào ba trước võ đài. Kurotaku cũng không thể ở phía trên nhìn thấy thường ngày cái kia Arcus. Bốn phía vô cùng trống trải, đen xì một mảnh, rõ ràng căn bản không có nguồn sáng chiếu vào. Hắn lại có thể giống đứng tại dưới ánh mặt trời, thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Trên mặt đất, rõ ràng ba màu tam giác vết khắc phân biệt biểu tượng thời gian chi thần Daiga, không gian chi thần Palkia, phản vật chất chi thần Giratina, mà vết khắc trung ương, viên kia huyền ảo tròn, thì đại biểu hết thảy sáng thế chủ. Arcus, lúc trước nó cũng chính là đứng tại cái này tròn bên trên. Cùng rất nhiều đại biểu thần bí Anon cùng một chỗ, sáng tạo ra sáng thế tam long. Thế mà không có Arcus, Kurotaku liên tục xác nhận xung quanh hoàn cảnh. Phát giác Alpaca thật không có hiện thân. Hắn vốn cho là mình nhiều ít có thể cùng Arcus trong mộng trao đổi một chút. Chưa từng nghĩ trong hiện thực không có cách nào nói chuyện còn chưa tính. Nằm mơ đều không được. Nhưng khi tại hắn đi đến sân khấu lúc, biến hóa ra hiện, trên ngực thiên trụ hoàn mặt dây chuyền đột nhiên sáng lên ánh sáng mỏng. Lại phóng xuất ra cùng ngày đó giống nhau như đúc dòng nước ấm. Kurotaku bước chân hơi ngừng lại, kinh ngạc nhìn bốn phía, như cũ không thấy Arcus thân ảnh, nhưng sân khấu trung tâm tròn, không hiểu thấu phát sáng lên, phảng phất cùng thiên trụ hoàn mặt dây chuyền kêu gọi lẫn nhau. Kurotaku cảm thấy đại định, bước nhanh đi hướng trung tâm tròn vị trí, thiên trụ hoàn mặt dây chuyền cũng theo chỗ dựa của hắn gần, càng phát ra sáng tỏ. Đợi đến hắn đứng tại trung tâm tròn lúc trước, ánh sáng đã như là một vành mặt trời, chậm rãi trôi nổi trong túi phiến đá lại một lần bay ra, hình thành một cái vòng tròn vây quanh thiên trụ hoàn ở trước mặt hắn, chậm rãi xoay tròn. Dựa theo quá trình Kurotaku lời còn chưa dứt, phiến đá liền dùng đoạt đáp phương thức một viên tiến vào thiên trụ hoàn mặt dây chuyền bên trong, cùng Arcus viên kia chính thống thiên trụ hoàn. Mỗi lần đi vào một viên phiến đá, thiên trụ hoàn nhan sắc cũng biết cải biến một lần, lửa đỏ, nước xanh da trời, cỏ xanh lá, bóng tối đen, fairy hồng, trừ hệ normal bên ngoài, chung 17 mai phiến đá, đều đưa về thiên trụ hoàn mặt dây chuyền nội bộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN